Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những tăng nhân bị loại sẽ bị vật khí khống chế, mơ màng rời khỏi Tây Thiên bí cảnh, đi ra khỏi khu vực cấm địa sương mù hỗn độn. Bên ngoài cấm địa đã có người tiếp ứng, phụ trách xử lý những việc tiếp theo. Khảo nghiệm của cửa ải thứ hai cũng là ảo cảnh. Tâm trầm của Võ Tăng Viện và tâm chân của Giới Luật Viện cùng nhau bước vào ảo cảnh. Trước mặt bọn họ là một dòng sông lớn, bên bờ sông có hai người, một là sư phụ của tâm trầm, một là một nữ tử xinh đẹp nhưng nhút nhát. Nữ tử không dám qua sông. Lão Hòa Thượng liền chủ động cõng nữ tử qua sông, tâm trầm đi theo phía sau. Sau khi qua sông, chia tay với nữ tử, tâm trầm liền nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn mãi không được. Cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, sư phụ, người làm vậy có phải phạm vào sắc giới hay không? Lão Hòa Thượng ôn hòa xoa đầu tâm trầm, ta đã sớm buông bỏ rồi, chỉ có ngươi là còn vướng bận. Tâm chân của Giới Luật Viện chứng kiến toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối không nói một lời. Khi Lão Hòa Thượng buông nữ tử kia xuống, hắn cũng buông bỏ theo, trong lòng không một chút nghi ngờ. Tâm trầm thất bại, tâm chân vượt qua. Minh Ngữ Đại Sư mỉm cười, tâm chân quả nhiên là người thừa kế xứng đáng. Hai cửa ải liên tiếp đều khiến hắn vô cùng hài lòng. Chủ đề của cửa ải này chính là buông bỏ. Phật môn quan niệm nữ sắc là hồng phấn khô lâu, tăng nhân chân chính phải coi nữ sắc như không, có thể làm được như vậy, sẽ không hỏi ra câu hỏi kia. Dưới sự ảnh hưởng của Phật khí, không ai có thể che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Chứng kiến cảnh tượng Lão Hòa Thượng cõng nữ tử qua sông, nếu trong lòng người tham gia khảo nghiệm có nghi ngờ, nhất định sẽ hỏi ra miệng. Mà đã hỏi ra miệng, chứng tỏ trong lòng vân chưa buông bỏ được, coi như khảo nghiệm thất bại. Tâm định thì sao nhỉ? Minh Ngữ Đại Sư nhớ đến biểu hiện đặc biệt của tâm định ở cửa ải trước, trong lòng dâng lên vài phần tò mò. Hắn tiến vào ảo cảnh của tâm định, lựa chọn của tâm định một lần nữa vượt ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy tâm định nhanh bước tiến lên, giành trước Lão Hòa Thượng, chủ động cõng nữ tử kia qua sông. Nhưng do tâm định vân còn nhỏ, dáng người chưa đủ cao, cõng nữ tử sẽ làm ướt giày của nàng. Nên đành phải bế nàng qua sông, tư thế có phần bất nhã. Hơn ngàn lần mở ra bí cảnh, đây là lần đầu tiên có người làm như vậy. Minh Ngữ Đại Sư vô cùng khó hiểu, sau khi tâm định qua sông, liền hiện thân, muốn hỏi rõ ngọn ngành, tâm định, tại sao ngươi lại bế nữ tử kia qua sông? Tâm định nhìn thấy Minh Ngữ Đại Sư, kinh ngạc thốt lên, trụ trì, chẳng lẽ người vẫn chưa buông bỏ được chuyện này sao? Mí mắt Minh Ngữ Đại Sư giật giật, may mà hiện tại mình là người quản lý bí cảnh. Không phải người tham gia khảo nghiệm, nếu không với câu nói kia của tâm định, e là mình đã bị đá văng ra ngoài rồi. Theo Minh Ngữ Đại Sư hiện thân, tâm định khôi phục ký ức, nhớ ra bản thân đang ở trong khảo nghiệm thứ hai. Nhưng hắn không hiểu lắm, chỉ là cõng người ta qua sông thôi mà, tại sao trụ trì lại phải đích thân xuất hiện? Chẳng lẽ chuyện này rất nghiêm trọng? Chắc chắn hành động của trụ trì có thâm ý gì đó, chỉ là mình ngộ tính tầm thường, không hiểu được thâm ý của trụ trì. Đã không hiểu thì không có gì phải xấu hổ, thà hỏi cho rõ ràng. Xin hỏi trụ trì, ta giúp người có vấn đề gì sao? Minh Ngữ Đại Sư đang định giải thích, nghe tâm định hỏi vậy, nhất thời ngây người. Đúng vậy, giúp người thì có vấn đề gì? Không có gì, ngươi làm rất tốt. Minh Ngữ Đại Sư phức tạp nhìn tâm định, không biết lời nói của tâm định là vô tình hay cố ý, nhưng dù là trường hợp nào, tâm định cũng có thể vượt qua khảo nghiệm của bí cảnh. Xem ra lần khảo nghiệm này không chỉ có tâm chân là hạt giống tốt. Minh Ngữ Đại Sư nói xong liền xoay người rời đi, để lại tâm định với vẻ mặt khó hiểu. Mình đã hỏi rồi, tại sao trụ trì không trả lời mà lại bỏ đi luôn? Tỷ lệ vượt qua vòng khảo nghiệm thứ hai còn thấp hơn vòng thứ nhất, 9 phần 8 tiểu hòa thượng đều bị loại. Sau hai vòng khảo nghiệm, chỉ còn lại lác đác vài tiểu hòa thượng, ngoại trừ tâm định, những người còn lại đều là những người có Phật tính thâm hậu. Phật khí nồng đậm một lần nữa bao phủ, tiến vào vòng khảo nghiệm thứ ba. Tâm chân rơi vào ảo cảnh, hắn nhớ lại thân phận của mình trong ảo cảnh, là một vị thiền sư, có người luôn tìm cách gây sự với hắn, không ngừng nhục mạ hắn. Tân súc sinh vô giáo dục nhà ngươi, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Những lời lẽ kia vô cùng khó nghe. Tâm chân chắp tay trước ngực, nhắm mắt nhập định, như thể hoàn toàn không nghe thấy đối phương đang mắng chửi mình. Người kia mắng mãi cũng mệt. Nhìn tâm chân với vẻ khó hiểu, ta mắng ngươi nãy giờ, sao ngươi không có phản ứng gì vậy? Tâm chân mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng như nước, mỉm cười nói, Nếu có người tặng ngươi một món quà, nhưng ngươi từ chối nhận, vậy món quà đó thuộc về ai? Người kia đáp, thuộc về người tặng quà. Tâm Chân cười nói, đúng vậy, nếu ta không tiếp nhận những lời mắng chửi của ngươi, vậy chẳng khác nào ngươi đang tự mắng chính mình. Tâm Chân vượt qua ải. Khảo nghiệm của cửa ải này là giới sân, yêu cầu người tham gia phải giữ bình tĩnh trước những lời nhục mạ của đối phương. Chương 1442, Trấn Tự Chỉ Bảo, 2. Không sinh lòng sân hận, rất tốt. Minh Ngữ Đại Sư âm thầm quan sát Tâm Chân, người này không kiêu ngạo, không nóng nảy, vô cùng nổi bật trong số các tăng nhân, hơn nữa lựa chọn của hắn trong ba cửa ải đều giống hệt với hắn. Tâm Định thì sao? Trải qua hai vòng khảo nghiệm, Minh Ngữ Đại Sư đã đặt Tâm Định ngang hàng với Tâm Chân. Vừa bước vào ảo cảnh của Tâm Định, Minh Ngữ Đại Sư đã nghe thấy tiếng phản bác đầy khí thế của Tâm Định. Ngươi mới là tên súc sinh vô giáo dục, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Hai người lời qua tiếng lại, mắng chửi lẫn nhau, tình hình vô cùng kịch liệt, đến con chó chạy ngang qua cũng muốn mắng thêm hai câu. Dừng lại. Minh Ngữ Đại Sư không nhịn được, một lần nữa hiện thân. Tại sao lựa chọn của tiểu tử này luôn nằm ngoài dự đoán của hắn như vậy? Có thể đi đến vòng khảo nghiệm thứ ba đều là những Phật tu có Phật tính, cho dù không nhịn được, cùng lắm là nổi giận, chứ ai lại đi cãi nhau tay đôi với đối phương như vậy? Tâm Định thì hay rồi, trực tiếp mắng chửi đối phương. Trụ trì, sao người lại đến đây? Tâm Định nhìn thầy Minh Ngữ Đại Sư, kinh ngạc hỏi. Ta không đến thì để mặc cho ngươi mắng chửi người khác sao? Minh Ngữ Đại Sư tức giận nói. Tại vì hắn mắng ta trước. Tâm Định thản nhiên đáp. Hắn mắng ngươi thì ngươi mắng lại. Trụ trì, nếu có người tặng người một món quà, nhưng người từ chối nhận, người sẽ làm thế nào? Đương nhiên là trả lại cho hắn. Đúng vậy, vậy tại sao ta không thể trả? Minh Ngữ Đại Sư lần đầu tiên tự hỏi, chẳng lẽ Phật Pháp của mình vẫn chưa đủ hay sao? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tâm Định, lúc này hắn mới nhớ ra, lúc nãy Tâm Định cãi nhau với người kia, ánh mắt rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang cãi nhau. Tâm Định thật sự cảm thấy mình chỉ đang hoàn trả lại món quà mà thôi. Vòng khảo nghiệm thứ ba kết thúc, chỉ có Tâm Chân và Tâm Định vượt qua được, những tăng nhân còn lại đều bị loại. Đây là điều chưa từng xảy ra trong những lần khảo nghiệm trước đây. Những lần khảo nghiệm trước, hoặc là không có ai vượt qua ba cửa ải, hoặc là chỉ có một người vượt qua. Hai người các ngươi đều rất tốt. Minh Ngữ Đại Sư khen ngợi, nhưng khi nhìn về phía Tâm Định, ánh mắt có phần phức tạp. Ba cửa ải vừa rồi là khảo nghiệm Phật tính của các ngươi, chỉ có những người vượt qua ba cửa ải này mới được coi là có Phật tính thâm hậu, không bị Phật khí ảnh hưởng, có tư cách thử kết duyên với Trấn Tự Chỉ Bảo. Minh Ngữ Đại Sư dẫn hai người đi vào sâu bên trong Tây Thiên Bí Cảnh. Càng đi vào sâu, Phật khí càng thêm nồng đậm, giống như làn sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Minh Ngữ Đại Sư khẽ phẩy tay áo, thổi bay làn Phật khí, lộ ra một con đường. Cuối con đường là một cái bàn thờ, trên bàn thờ bày biện Xá Lợi Tử, lư hương, kinh thư dùng để thờ phụng Trấn Tự Chỉ Bảo. Lục Dương cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của Trấn Tự Chỉ Bảo. Đó là một thanh búa, nhưng không hoàn chỉnh, phần đầu búa bị lõm xuồng, trên thân búa có khắc ân ký. Khai Thiên Phủ. Thứ này lại là Khai Thiên Phủ, món tiên khí mà Ứng Thiên Tiên luôn tự hào, có thể nói là một trong những món tiên khí cao cấp nhất thời thượng cổ. Ứng Thiên Tiên đã phải tốn rất nhiều công sức, dung hợp vô số tiên kim, trọng bảo mới rèn đúc được phần đầu búa, còn cán búa chính là một phần trụ cột của Tuế Nguyệt Tiên, ẩn chứa Tuế Nguyệt chỉ lực, có thể phá vỡ trời đất, khai thiên tán địa. Ứng Thiên Tiên từng nói, hắn từng bị Đậu Đậu Xám ám toán vào thời Đại Càn, sau trận chiến đó, Khai Thiên Phủ bỗng nhiên mất tích, không ngờ lại rơi vào tay chùa Tây Thiên. Lục Dương hiểu ra, Ứng Thiên Tiên và Đậu Đậu Xám giao chiến, chắc chắn là một trận tử đấu. Trong quá trình chiến đấu, Khai Thiên Phủ đồng thời phải chịu đựng lực lượng ứng kiếp của Ứng Thiên Tiên và tịch diệt chỉ lực của Đậu Đậu Xám. Ấn ký trên thân búa chắc chắn là do Đậu Đậu Xám để lại. Minh Ngữ Đại Sư giới thiệu, cái món đồ này có lẽ chính là Khai Thiên Phủ trong truyền thuyết, được vị tổ sư khai phái của chùa Tây Thiên vô tình nhặt được vào đầu thời Đại Càn. Lúc đó, bên trong búa ẩn chứa một luồng lực lượng hủy diệt khủng khiếp, không ai có thể đến gần. Chỉ cần một chút lực lượng rò rỉ ra ngoài cũng đủ để khiến sinh linh đồ thán. Vì muốn thanh tẩy luồng lực lượng này, nhiều thế hệ cao tăng của chùa Tây Thiên đã ngày đêm tịnh hóa, cuối cùng cũng thanh tẩy xong phần đầu búa, đồng thời cũng khiến nó nhiễm Phật khí. Nhưng tiên vật bất phàm, không phải ai cũng có thể sử dụng. Muốn được nó công nhận, trước tiên phải vượt qua ba cửa ải Phật khí, chứng minh bản thân có thể chịu đựng được Phật khí bên trong nó, sau đó, nó sẽ tự mình chọn chủ. Minh Ngữ Đại Sư từng vượt qua ba cửa ải Phật khí khi còn là luyện khí kỳ, nhưng không được Khai Thiên Phủ công nhận. không biết lần này, hai người bọn họ có thể thành công hay không. Trấn tự chi bảo của chùa Tây Thiên hóa ra là Khai Thiên Phủ. Một giọng nói đầy đắc ý vang lên từ người Tâm Chân. Trên quần áo của hắn, những hoa văn hình đồng hồ cát, mặt trời bay ra khỏi nhân trữ vật, duỗi người một cái thật thoải mái. Ẩn nút bấy lâu nay, cuối cùng cũng đợi được một tiểu hòa thượng vượt qua ba cửa ải Phật khí. Ngươi là ai? Sắc mặt Minh Ngữ đại sư đại biến, đối phương nhiều lần đột nhập vào Tây Thiên bí cảnh như vậy mà hắn không hề hay biết. Lần này dám ngang nhiên xuất hiện, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thần quân đại càn tư thần, không biết đại sư từng nghe qua chưa? Chương 1443, tư thần thần quân, Tuế Nguyệt đạo quả hình thức ban đầu. Tư thần thần quân. Vị thần quân trưởng quản thời gian thời đại càn kia sao? Minh Ngữ đại sư lập tức nhớ tới truyền thuyết về tư thần thần quân, đây chính là nhân vật từ 30 vạn năm trước. Chẳng lẽ điều hắn lo lắng bấy lâu nay, chùa Tây Thiên gặp đại nạn, rốt cuộc cũng đến sao? Xem ra đại sư kiến thức uyên bác. Thật, ta còn tưởng trên đời này chẳng còn ai nhớ tới ta nữa. Tư thần thần quân cười khẩy, thái độ khinh miệt, hoàn toàn không xem Minh Ngữ đại sư ra gì. Ngươi lừa gạt ta. Tâm Chân lúc này mới kịp phản ứng, tự giễu bản thân nhặt được nhãn trữ vật liền vội mừng như bắt được kỳ ngộ, đối phương lại còn cố ý nâng cao tiêu chuẩn, yêu cầu hắn phải bồi dưỡng bản thân. Tất cả đều là âm mưu, mục đích là để hắn có thể vượt qua ba cửa ải Phật khí. Ta lừa ngươi lúc nào? Ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi, chẳng phải sao? Tư thần thần quân mỉm cười nhìn Tâm Chân, nhưng đó không phải ánh mắt nhìn một con người, mà là ánh mắt nhìn một công cụ đã hết giá trị lợi dụng. Bảo vật trấn tự của chùa Tây Thiên từng gây ra không ít phiền toái cho vương triều Đại Càn, mấy lần xuất binh đều không thu hoạch được gì. Sau khi thức tỉnh vào thời đại Hạ, tư thần thần quân đã nhanh chóng để mắt tới bảo vật trấn tự này. Hắn phát hiện Minh Ngữ đại sư vẫn chưa được bảo vật trấn tự thừa nhận, không cách nào sử dụng nó. Hơn nữa, bảo vật trấn tự lại bị Phật khí bao phủ, muốn cướp đoạt cũng không được, nhất định phải vượt qua ba cửa ải Phật khí mới có thể tới gần. Vì vậy, hắn ẩn thân trong nhẫn trữ vật cấp tiên khí, để tiểu hòa thượng luyện khí kỳ kia nhặt được. Bí cảnh Tây Thiên có khả năng phân biệt cảnh giới, chỉ khi ẩn nấp trong tiên khí mới có thể qua mắt được, ngay cả tiên bảo kém hơn một bậc cũng không được. Hắn đã thử nghiệm hơn trăm lần trong suốt trăm năm, rốt cuộc lần này cũng vượt qua được ba cửa ải, gặp được Khai Thiên Phủ. Ba cửa ải này tiêu hao rất nhiều Phật khí, cũng là lúc Phật khí suy yếu nhất, đây chính là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ này rốt cuộc cũng có chủ nhân rồi. Tư thần thần quân từng trưởng quản thời gian vào thời đại càn, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt đạo quả. Phù chú trên Khai Thiên Phủ chính là một phần thân thể của Tuế Nguyệt Tiên, có thể xem hắn có chút nguồn gốc với Khai Thiên Phủ, cũng không thể trở thành chủ nhân của nó. Nhưng chỉ cần lấy được nó cũng đã quá đủ rồi. Ngươi dám? Minh Ngữ đại sư nổi giận, cả người bừng bừng lửa giận, tay cầm lợi kiếm Phật Đà hiện ra. Chính là Bất Động Minh Vương trong truyền thuyết của Phật môn. Pháp tướng Bất Động Minh Vương hiện thân, đất trời rung chuyển. Sao ta lại không dám? Trong lòng bàn tay tư thần thần quân xuất hiện một chiếc đồng hồ cát, cát chảy, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Hắn trực tiếp cướp lấy Khai Thiên Phủ đang đặt trên bàn thờ, chỉ cần khẽ lay động, Khai Thiên Phủ liền có thể xé rách không gian, mở ra một con đường dân ra ngoài. Tuy chưa được Khai Thiên Phủ hoàn toàn thừa nhận, nhưng chỉ cần sử dụng một phần uy năng của nó cũng đã đủ rồi. Muốn chạy sao? Tư thần thần quân không thể duy trì dòng chảy thời gian chậm chạp mãi được. Khi tốc độ thời gian trở lại bình thường, Minh Ngữ đại sư lập tức đuổi theo. Kẻ nào dám dương oai ở chùa Tây Thiên ta? Cảnh tượng bí cảnh Tây Thiên bị phá vỡ quá mức kinh thiên động địa, các tăng nhân trong chùa Tây Thiên đều chú ý tới. Hai bóng người từ hai phía chùa Tây Thiên bay vụt lên, chặn đường tư thần thần quân. Minh Hoài, Minh Thiên. Tư thần thần quân nhìn hai lão hòa thượng kia, một người độ kiếp hậu kỳ, một người độ kiếp trung kỳ, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Hai vị sư đệ, mau chặn hắn lại. Minh Ngữ đại sư ở phía sau hét lớn, lửa giận ngút trời, như thể Bất Động Minh Vương giáng thế. Kim cương phục ma. Úng mani bát mê hồng. Minh Hoài đại sư và Minh Thiên đại sư đồng thời ra tay. Quy lực kim cương phục ma vô biên, lục tự đại minh chú kết hợp cùng thiên lý, trong nháy mắt phong vân biến sắc, không gian phía trên chùa Tây Thiên chấn động dữ dội. U minh huyết hải. Tư thần thần quân triệu hồi ra biển máu đỏ ngòm, mùi máu tanh nồng nặc. Thời đại càn, mạng người như cỏ rác. Muốn tu luyện U Minh huyết hải quả thật dễ như trở bàn tay. Phật pháp chạm trán biển máu đỏ ngòm,

muốn tu luyện U Minh Huyết Hải quả thật dễ như trở bàn tay. Phật pháp chạm trán biển máu đỏ ngòm, Tư Thần Thần Quân không địch lại hai người, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Có địch tập kích. Cả chùa Tây Thiên náo loạn, các tăng nhân đều không dám tin lại có kẻ dám cả gan tấn công chùa Tây Thiên. Đại Quang Minh Chú. Kim Cương Chữ. Minh Hoài và Minh Thiên thừa thắng truy kích, thi triển ra đủ loại pháp thuật hàng ma. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, công kích của Tư Thần Thần Quân lại dần chiếm thế thượng phong, bọn họ bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Chuyện gì thế này? Sao ta lại cảm thấy uể oải vậy? Minh Thiên Đại Sư nói, giọng điệu có chút suy yếu bất thường. Cuối cùng cũng nhận ra sao? Tư Thần Thần Quân cười nói. Hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả có thể gia tốc dòng chảy thời gian của một cá thể, cho dù là độ kiếp kỳ cũng không chịu nổi sự tiêu hao này. Trước mặt hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả, hắn căn bản không có tư cách giao thủ. Chỉ có bán tiên mới có thể trở thành đối thủ của hắn. Hơn nữa, việc sử dụng hình thức ban đầu của đạo quả tiêu hao cực kỳ ít, như không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Chương 1444, mượn Phật quốc hương hỏa dùng một lát, một. Hai người lui ra, để ta đối phó với hắn. Pháp tướng bất động Minh Vương bay ra, Minh Ngữ Đại Sư quyết đoán ra tay, tế ra tuệ kiếm. Minh Hoài và Minh Thiên cắn răng, biết rõ bản thân ở lại cũng chỉ thêm vướng víu, liền quay đầu bay xuống. Nhanh rời khỏi chùa Tây Thiên. Trận chiến của bán tiên đủ để hủy thiên diệt địa, e là cả chùa Tây Thiên rộng lớn này cũng không chịu nổi. Rời khỏi chùa Tây Thiên làm gì, phải nhanh chóng rời khỏi thành Tây Thiên. Minh Hoài Đại Sư hét lớn. Gặp phải bán tiên giao chiến, chạy càng xa càng tốt. Tuệ kiếm chém xuống, muốn trực tiếp chẻ đôi Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân như sớm đoán được động tác của Minh Ngữ Đại Sư, bước chân dịch chuyển, né tránh chiêu kiếm chí mạng kia. Dự đoán tương lai, đó chính là một trong những năng lực khác của hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả. Tương lai luôn có những biến số, dự đoán càng xa thì càng dễ xảy ra sai sót. Ngược lại, dự đoán càng gần thì càng chính xác, ví dụ như dự đoán chuyện sau một khắc, độ chính xác gần như tuyệt đối. Đây là hình thức ban đầu của đạo quả ngươi ngưng tụ ra sao? Sau khi né tránh, Tư Thần Thần Quân không dám khinh thường Minh Ngữ Đại Sư nữa. Uy lực của chiêu kiếm vừa rồi tuyệt đối không phải thứ mà độ kiếp kỳ có thể thi triển. Tiên tử, hình thức ban đầu của đạo quả mà Minh Ngữ Đại Sư ngưng tụ ra là gì vậy? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, nghiêng đầu sang hai bên, vẻ mặt khó hiểu, hình như chưa từng xuất hiện hình thức ban đầu của đạo quả nào như vậy trong lịch sử thượng cổ, ta không rõ. Tất cả mọi người đều không biết hình thức ban đầu của đạo quả mà Minh Ngữ Đại Sư ngưng tụ ra là gì. Bởi vì đây là hình thức ban đầu của đạo quả chưa từng xuất hiện trong lịch sử, Minh Ngữ Đại Sư đặt tên cho nó là hình thức ban đầu của Bất Động Minh Vương đạo quả. Nếu vượt qua được thiên tiên kiếp, sau khi thành tiên, Minh Ngữ Đại Sư chính là Bất Động Minh Vương chân chính. Mọi năng lực của Bất Động Minh Vương trong truyền thuyết Phật môn, Minh Ngữ Đại Sư đều có thể thi triển. Hàng ma chữ. Pháp tướng Bất Động Minh Vương vung hàng ma chữ, độ kiếp kỳ trúng chiêu không chết cũng trọng thương, ngay cả Tư Thần Thần Quân cũng bị đánh cho trọng thương. Hai vị bán tiên đại chiến giữa không trung, thân hình lúc ẩn lúc hiện, hư không hỗn loạn, như thể tái hiện lại thời đại thần thoại thượng cổ. Hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả kia hình như sắp viên mãn rồi. Bất Hủ tiên tử quan sát hồi lâu rồi lên tiếng. Sắp viên mãn. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ điều này có nghĩa là Tư Thần Thần Quân có tư cách phi thăng thành tiên? Nhưng nhìn cách hắn sử dụng, cực kỳ trúc trắc, không giống như tự mình ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là dùng hương hỏa tín ngưỡng cưỡng ép ngưng tụ? Hương hỏa tín ngưỡng cưỡng ép ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả, hình thức ban đầu của Bất Yếu Kiếm Bất Hủ Đạo Quả cũng được ngưng tụ như vậy. Hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả sắp viên mãn, chẳng phải nói hắn có thể cảm ứng được sự áp chế của đạo quả sao? Lục Dương nhớ ra điều gì đó, từ trong ngực móc ra ba khối lệnh bài tìm tiên lây được từ tu sĩ đại càn. Ban đầu có bốn khối, ứng thiên tiên đã được tìm thấy nên không cần mang theo người nữa. Lệnh bài tìm tiên rất kỳ lạ, ứng thiên tiên trốn trong tiểu thế giới của Nhẫn Cổ, đầu đầu xám không cách nào cảm ứng được, nhưng U Quỷ Quân cầm lệnh bài tìm tiên lại có thể cảm ứng được vị trí của ứng thiên tiên. Chẳng lẽ lệnh bài tìm tiên được tạo ra từ hình thức ban đầu của đạo quả gần như viên mãn? Với sức mạnh của Vương Triều Đại Càn, hoàn toàn có khả năng cưỡng ép ngưng tụ ra bốn hình thức ban đầu của đạo quả, mượn quy tắc e đạo quả áp chế hình thức ban đầu của đạo quả e để tìm kiếm bốn vị tiên nhân thượng cổ. Nếu vậy, kẻ sử dụng Tuế Nguyệt Đạo Quả. Đoán được phương pháp luyện chế lệnh bài tìm tiên, Lục Dương nhanh chóng liên tưởng đến một vấn đề khác. Thiên Tôn, ngài có thể ra tay sao? Tiếng gọi đầy lo lắng của Tâm định cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương, hắn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Minh Ngữ đại sư. Tâm định không thể nào nhúng tay vào trận chiến của Bán Tiên, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Đậu Hủ Thiên Tôn thần bí khó lường. Tuy nhiên, Đậu Hủ Thiên Tôn từng nói, một khi hắn ra tay, cả chùa Tây Thiên sẽ biến thành phế tích. Nhưng vấn đề là, cho dù Đậu Hủ Thiên Tôn không ra tay, chùa Tây Thiên cũng sắp biến thành phế tích rồi. Trong mắt Tư Thần Thần Quân, tương lai có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy công kích của Minh Ngữ đại sư rất mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng thì cũng vô dụng. Cho dù ngươi có thể đánh trúng ta thì đã sao? Tư Thần Thần Quân cố ý để bản thân trúng một chiêu, khai thiên phủ chắn trước ngực, dùng lưỡi búa sắc bén chặn đứng tuệ kiếm của Bất Động Minh Vương. Hắn chỉ lui về sau vài bước, cảm thấy tay hơi tê dại, không hề bị thương tích gì đáng kể. Điểm yếu lớn nhất của Tư Thần Thần Quân chính là thiếu thủ đoạn công phạt hữu hiệu, sự tồn tại của khai thiên phủ đã bù đắp cho điểm này. Hiện tại, hắn có thể coi là tu vi viên mãn, không còn nhược điểm nào nữa. Cho dù không nhìn ra hình thức ban đầu của đạo quả mà Minh Ngữ ngưng tụ là gì thì đã sao? Những thủ đoạn công kích đó căn bản không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng mà, thật phiền phức, cứ bám riết lấy ta mãi. Minh Ngữ đại sư quả thực không phải đối thủ dễ đối phó, mấy lần Tư Thần Thần Quân định nhân cơ hội mang khai thiên phủ rời khỏi chùa Tây Thiên đều bị chặn lại. Chương 1445, mượn Phật quốc hương hỏa dùng một lát, 2. Cho dù có thể dự đoán tương lai, nhưng đối mặt với những đợt công kích dày đặc như mưa của Minh Ngữ đại sư, hắn cũng khó lòng thoát thân. Không cho ta đi, vậy thì đừng trách ta. Tư Thần Thần Quân thay đổi mục tiêu tấn công, nhằm thẳng vào đám tăng nhân và dân chúng chưa kịp chạy trốn khỏi thành Tây Thiên, miệng phun ra khí độc màu xanh lục. Ngũ độc chân kinh. Chỉ cần hít phải một hơi, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không chịu nổi một lúc, huống chi là những tu sĩ dưới hóa thần kỳ. Thấy vậy, hai mắt Minh Ngữ đại sư trừng lớn như muốn nứt ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lao thẳng đến trước mặt Tư Thần Thần Quân, triển khai pháp tướng ngăn cản khí độc. Sao lại nhanh như vậy? Tư Thần Thần Quân không ngờ Minh Ngữ đại sư như biến thành một người khác, tốc độ và lực lượng đều tăng vọt, pháp tướng Bất Động Minh Vương cũng trở nên ngưng thực hơn. Trong truyền thuyết Phật môn, Bất Động Minh Vương là hộ pháp thần của Phật môn, có nhiệm vụ bảo vệ tín đồ. Phản ánh lên hình thức ban đầu của đạo quả, người hắn bảo vệ càng nhiều, lực lượng của hắn càng cường đại. Phật quang phổ chiếu. Pháp tướng tỏa ra Phật quang rực rỡ như mặt trời ban trưa, khí độc gặp Phật quang liền bốc cháy nghi ngút. Bất Động Minh Vương còn có truyền thuyết chữa bệnh cứu người, các tín đồ thường cầu xin Bất Động Minh Vương ban cho sức khỏe. Không xong. Tư Thần Thần Quân nhất thời sơ suất, bị Phật quang bao phủ, cả người bị dính tại chỗ, không thể động đậy. Bổ đề tự tại thiên. Pháp tướng Bất Động Minh Vương trợn trừng hai mắt, giơ cao hàng ma kim cương chữ, Phật diễm màu vàng bao quanh thân chữ. Chẳng cần nói cũng biết, một kích này, Tư Thần Thần Quân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian thế giới chậm lại. Thời gian bản thân gia tốc. Tư Thần Thần Quân liên tục sử dụng hai loại năng lực của hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả khiến tốc độ bản thân đạt đến cực hạn, thế giới trong mắt hắn như dừng lại. Ve sầu lột xác. Hắn thi triển độn thuật, để lại một cái xác rỗng, nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của Phật quang. Oanh! Một kích dồn toàn lực của Minh Ngữ đại sư đánh vào khoảng không, chỉ phá hủy một cái xác rồng. Tên nhóc muốn chết. Tư Thần Thần Quân không còn muốn chơi đùa nữa, nếu vừa rồi không phản ứng kịp, e rằng đã bỏ mạng tại chùa Tây Thiên rồi. Để ngươi nếm thử uy lực của khai thiên phủ. Tư Thần Thần Quân vung khai thiên phủ đánh thẳng về phía pháp tướng, bổ một nhát vào ngực pháp tướng, tạo ra một lỗ thủng lớn. Đây mới chỉ là một phần uy lực của khai thiên phủ. Hai người tiếp tục giao chiến, tuy Minh Ngữ đại sư dưới sự gia trì của che chở y trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn không cách nào gây ra thương tổn thực sự cho Tư Thần Thần Quân. Sư huynh sẽ không thua chứ? Minh Thiên đại sư lo lắng nói, không ngờ Minh Ngữ sư huynh lại bị áp chế đến vậy. Đó là hình thức ban đầu của đạo quả liên quan đến thời gian. Minh Hoài đại sư thở dài. Nhân quả, thời gian đều là pháp thuật khó giải quyết nhất. Đến giai đoạn hình thức ban đầu của đạo quả cũng vậy. Cho dù là ai cũng không muốn đổi đầu với Bán Tiên sở hữu hình thức ban đầu của đạo quả loại thời gian. Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất của hình thức ban đầu của đạo quả mà sư huynh ngưng tụ chính là không có sở trường, toàn diện cân bằng đồng nghĩa với toàn diện yếu kém. Đối mặt với hình thức ban đầu của đạo quả loại thời gian, rất khó để chiếm ưu thế. Ầm ầm. Sau vài trăm hiệp giao chiến, pháp tướng Bất Động Minh Vương như diều đứt dây, bị khai thiên phủ đánh bay, đâm sập vô số công trình kiến trúc của chùa Tây Thiên, cuối cùng rơi vào cấm địa hỗn độn. Trải qua trận chiến cường độ cao, sương mù trong cấm địa hỗn độn gần như tiêu tan hết. Minh Ngữ đại sư ôm ngực, tuy Bất Động Minh Vương có thể chữa thương, nhưng cũng không chịu nổi những đợt công kích liên tục của Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân phấn chấn, cảm giác bản thân lúc này như tiên nhân vô địch, có thể tùy ý thao túng sinh mạng người khác, để nhân tiện sang bằng luôn cái gọi là cấm địa hỗn độn và bí cảnh Tây Thiên này. Hắn chú ý đến Tâm Chân và Tâm Định đang trốn trong hầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, để giết sạch bọn các ngươi luôn một thể. Tư Thần Thần Quân xoay khai thiên phủ, mơ hồ tái hiện lại tư thế khai thiên diệt địa của thượng cổ, thiên địa rung chuyển dữ dội. Khai thiên. Sư huynh. Minh Hoài và Minh Thiên thầy vậy liền gào lên, hận không thể dịch chuyển tức thời đến ngăn cản, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Ken. Bất ngờ xảy ra, một vật được vải rách bao bọc bay ra, va chạm với khai thiên phủ, chặn đứng một kích chí mạng kia. Vải rách vỡ vụn, lộ ra một thanh tiên kiếm tuyệt thế. Kẻ nào? Một bóng người đeo mặt nạ đậu hũ, tay cầm thanh phong kiếm bay ra, mỉm cười nhìn Tư Thần Thần Quân, kỳ ha ha, hậu bối, bản tọa có chút giao tình với Ứng Thiên Tiên, nếu ngươi chịu dừng tay, trả lại khai thiên phủ, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ là hóa thần kỳ mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tư Thần Thần Quân ban đầu còn sững sờ, sau khi nhìn rõ tu vi của Lục Dương liền cười khẩy. Xem ra ngươi không đồng ý. Nam nhân đeo mặt nạ đậu hũ thở dài, tỏ vẻ thất vọng với câu trả lời của Tư Thần Thần Quân, cây bản tọa nhân quả trên người, không tiện ra tay, hà tất phải ép ta. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dưới lớp mặt nạ bình tĩnh, chậm rãi nói, e đã vậy, vậy mượn tạm hương hỏa của Phật quốc dùng một lát. Hôm nay, ta xin lập lời thề, hồi sinh Thế Tôn. Chương 1446, một bước thành tiên. Cả Phật quốc bị một luồng lực lượng thần bí nào đó đánh thức, bắt đầu rung chuyển nhẹ, tựa như có cự thú dưới lòng đất đang giãy giụa. Theo môi cơn rung chuyển, cường độ càng lúc càng mạnh. Các bay đá chạy, bụi mù mịt khắp nơi, từ 12 ngôi chùa lớn nhất Phật quốc cho tới dân chúng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ cồn cát, một luồng hào quang chói lòa phóng thăng lên trời cao, không gây tổn thương cho bất kỳ ai, bất kỳ vật gì. Ánh sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu thẳng lên bầu trời. Nếu có vị đại năng nào đó bay vào vũ trụ, nhìn xuống Phật quốc, sẽ thấy vô số cột sáng trải rộng khắp nơi, kéo dài vô tận, uốn lượn hội tụ về trung tâm Phật quốc, chùa Tây Thiên. Từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Là hoành nguyện, có người đã hoàn thành vô thượng hoành nguyện. Vị cao tăng độ kiếp kỳ cổ xưa nhất Phật quốc rốt cục cũng nhớ ra cảnh tượng quen thuộc này, đây chính là dấu hiệu của việc hoàn thành vô thượng hoành nguyện được ghi lại trong cổ tịch. 10 vạn năm trước, chính Đức Đại Sư từng lập xuống vô thượng hoành nguyện, truyền bá Phật Pháp khắp Trung ương Đại Lục. Để hoàn thành vô thượng hoành nguyện, chính Đức Đại Sư sáng lập Huyền Không Tự, trở thành cội nguồn Phật Pháp của Đại Hạ. Cũng từ đó về sau, vô số ngôi chùa mọc lên như nấm sau mưa khắp Đại Hạ, trở thành một thế lực khác ngoài tông môn. Chính Đức Đại Sư hoàn thành vô thượng hoành nguyện, Phật quốc chấn động, được ghi vào sử sách. Nhưng cảnh tượng hôm nay còn hùng vĩ hơn cả khi chính Đức Đại Sư hoàn thành vô thượng hoành nguyện năm xưa rất nhiều, đến mức vị cao tăng độ kiếp kỳ kia nhất thời không thể nào liên tưởng được. Rốt cuộc là vị cao tăng nào đã lập xuống vô thượng hoành nguyện, lại có thể hoàn thành. Vị cao tăng kia run rẩy môi, vẻ mặt kinh hãi. Hắn hiểu rõ muốn hoàn thành vô thượng hoành nguyện khó khăn đến nhường nào, quả thực là chuyện không thể nào, thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, chứng minh có người đã làm được. Kinh hãi qua đi chính là vui mừng. Vui mừng vì bản thân có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Vô tận hương hỏa dồn về phía Lục Dương mượn sức mạnh hương hỏa ngưng tụ ra một cơ thể không thể tưởng tượng nổi. Tiên nhân chỉ khu. Ở nơi không ai nhìn thấy, một hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo quả dung nhập vào tiên khu. Chính là viên mà Bất Hủ Tiên Tử tặng hắn lúc trước. Lục Dương cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể. Để không chê tiên nhân chi khu, hắn phải chia sẻ tiên thức với tiên tử, nếu không chỉ dựa vào thần thức của bản thân, hắn không thể nào khống chế nổi. Tuy nhiên, cơ thể này chỉ là tạm thời, không đủ vững chắc, không thể rời khỏi Phật quốc. Nhưng ở Phật quốc, dưới sự duy trì của hương hỏa, hắn chính là tiên. Đúng như dự đoán của hắn là Phật tu chính thống nhất, đối với Phật môn mà nói, Bất Hủ Tiên Tử là tồn tại cực kỳ quan trọng. Hắn hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, đương nhiên có thể nhận được vô tận hương hỏa. Lục Dương chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên hàn quang khiến Tư Thần Thần Quân kinh hãi run rẩy, toàn thân không kiềm chế được mà run lên bần bật. Tên tiểu tử đại càn kia, vì sao ép ta phải ra tay? Tư Thần Thần Quân run rẩy toàn thân, không dám tin tên tu sĩ hóa thần kỳ kia lại có thể trong nháy mắt nâng cao cảnh giới lên đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi hắn quá đắc ý vênh váo, tự cho mình là vô địch thiên hạ, không coi ai ra gì. Tên kia có thể lấy ra tiên kiếm đỡ được công kích của Khai Thiên Phủ, sao có thể là hạng tầm thường được? Rốt cuộc hắn là ai, vừa rồi nói hồi sinh Thế Tôn là có ý gì? Tư Thần Thần Quân tâm loạn như ma, không còn chút suy nghĩ nào nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không xứng biết tục danh của ta. Chưởng Trung Phật Quốc. Lục Dương lạnh lùng thốt ra bổn chữ, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lại mang đến áp lực vô cùng lớn. Sau khi có được tiên khu, Chưởng Trung Hương Trần rốt cục cũng biển thành Chưởng Trung Phật Quốc. Tư Thần Thần Quân tuy có thể dự đoán tương lai, nhưng tương lai lúc này lại tràn ngập tuyệt vọng. Lục Dương chỉ một ngón tay lên trời, trực tiếp đè Tư Thần Thần Quân xuống đất. Hắn kêu thảm thiết, bị ép vào lòng đất, tứ chỉ gãy lìa, vô cùng thê thảm. Ta đi ngay đây. Tư Thần Thần Quân kinh hãi vạn phần, gào thét. Dự đoán tương lai thì đã sao, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, hắn căn bản không có đường trốn. Tư Thần Thần Quân bò dậy từ dưới đất, tứ chỉ lập tức khôi phục như thường, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, trong mắt hắn, chùa Tây Thiên chính là địa ngục, là cấm địa tử vong, là nơi không thể đặt chân, hắn phải chạy càng xa càng tốt. Thời gian thế giới chậm lại. Thời gian bản thân gia tốc. Tư Thần Thần Quân liều mạng thi triển hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả. Hắn hận bản thân vì sao lại dùng hương hỏa tín ngưỡng ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả, chứ không phải tự mình lĩnh ngộ, nên không thể phát huy toàn bộ uy lực. Đối mặt với dòng chảy thời gian chậm lại, Lục Dương không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ dùng giọng điệu bình thản không bao giờ thay đổi nói, "Kệ ta cho ngươi đi sao?" Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương khẽ vung thanh phong kiếm, hóa ra vạn kiếm, tất cả thanh kiếm trong thành Tây Thiên và mấy tòa thành lớn xung quanh đều được triệu hồi, bay về phía chùa Tây Thiên. Tiếp. Chương 1447, tự bạo, 1. Những thanh kiếm bình thường kia sau khi được tiên đạo kiếm khí tôi luyện, phẩm chất đều được nâng cao một bậc, thậm chí là mấy bậc. Nhìn đến đâu cũng thấy kiếm, trên trời dưới đất, dày đặc không chỗ nào không có. Cảnh tượng này không thể dùng kiếm đạo lĩnh vực để hình dung nữa, mà phải gọi là kiếm đạo thiên địa mới đúng. Bị vây trong thế giới kiếm đạo, Tư Thần Thần Quân còn có thể chạy đi đâu? Kiếm ảnh bay tán loạn, không cách nào né tránh, hắn định dùng Khai Thiên Phủ để đỡ, nhưng đỡ được một kiếm, làm sao đỡ nổi vạn kiếm? Mỗi một thanh kiếm bay qua đều cắt đi một mảng thịt trên người Tư Thần Thần Quân. Tuy thân là độ kiếp kỳ, có thể tái tạo lại phần thịt bị mất đi. Nhưng năng lực này lại khiến hắn rơi vào đau khổ vô tận. Dưới tác dụng của thời gian chậm lại, cảm nhận về nỗi đau của hắn tăng lên gấp bội, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Tư Thần Thần Quân định hạ độc giết chết dân thường để phân tán sự chú ý của Minh Ngữ Đại Sư, đối với loại người này, Lục Dương tuyệt đối không nương tay. Tâm định ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chính là thực lực thật sự của Đậu Hủ Thiên Tôn sao? Thật đáng sợ. Diệp Tử Kim lẫn trong đám đông, há to miệng, không thể tin nổi. Người khác không nhận ra thanh phong kim, nhưng hắn thì có. Chẳng trách đại sư tỷ không lo lắng cho tiểu sư đệ. Bất Hủ Tiên Tử đang ở trong không gian tinh thần, đi theo Lục Dương ra ngoài, tiểu thế giới thanh phong kiếm chỉ còn lại ba người Thanh Yên Tôn giả. Ba người run rẩy, tim đập chân run, bọn họ hình như đã biết được bí mật động trời, liệu có bị diệt khẩu không? Quỳ xuống. Tuy Lục Dương không nói lớn, nhưng giọng nói lại truyền khắp thành Tây Thiên. Hai chữ quỳ xuống như ngôn xuất pháp tùy, Tư Thần Thần Quân cảm thấy một luồng lực lượng vô hình đè xuống, cơ thể không thể điều khiển nổi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tha mạng, tha cho ta một mạng, nếu không Chúa Thượng và Tư Mệnh Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tư Thần Thần Quân sợ đến mức nói năng lộn cộn, không biết là đang cầu xin hay đang uy hiếp nữa. Hắn sống an nhàn sung sướng quen rồi, được Tư Mệnh chọn làm thần quân trưởng quản thời gian, nắm giữ hình thức ban đầu của Tuế Nguyệt Đạo Quả, càng thêm thuận buồm xuôi gió, ở Đại Càn Vương Triều muốn gì được nấy, đi đến đâu cũng được người ta kính ngưỡng, nào từng gặp phải chuyện như vậy. Tư Thần Thần Quân quỳ rạp trên đất, Khai Thiên Phủ rơi sang một bên, Lục Dương từng bước đi tới, đạo vận kinh người, như thể thiên địa đang rung rẩy theo từng bước chân của hắn. Lục Dương nhặt Khai Thiên Phủ lên, trong mắt là hàng ý muôn đời không đổi. Lần này ta vì nhân quả mà ra tay, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống sao? Toàn trường tĩnh lặng, không ai ngờ kẻ nắm giữ hình thức ban đầu của đạo quả thời gian như Tư Thần Thần Quân lại bị vị tiên nhân bí ẩn kia đánh bại dễ dàng như gió thu quét lá rụng. Kẻ vốn được xem là vô địch như Tư Thần Thần Quân lại không có lấy một cơ hội phản kháng, hình ảnh hiện tại thật khác xa so với lúc trước. Lục Dương tay trái cầm thanh phong kiếm, tay phải nắm Khai Thiên Phủ, hai thanh tiên binh sát phạt trong tay tỏa ra sát khí ngút trời. Hắn nhất định phải mang Tư Thần Thần Quân trở về, nhưng mang người sống về thì quá phiền phức, chỉ băng trực tiếp chém chết, ném xác vào tiểu thế giới trong Thanh Phong kiếm, giam cầm linh hồn trong không gian tinh thần cho tiện. Ngay khi Lục Dương chuẩn bị ra tay, một đạo thần phù mỹ lệ hiện lên từ mi tâm Tư Thần Thần Quân. Thần phù biến hóa, hóa thành một vị đế vương uy nghiêm ngự trị thiên hạ. Làm việc chừa đường lui, hà tất phải dồn người vào chỗ chết. Nể mặt ta, tha cho Tư Thần một mạng. Những gì hắn làm sai, ta thay mặt hắn tạ tội. Trung Thiên Đế Quân. Lục Dương nheo mắt, xem ra Trung Thiên Đế Quân đã để lại hậu chiêu trên người Tư Thần Thần Quân. Một khi gặp nguy hiểm, hương hỏa phân thân của Trung Thiên Đế Quân sẽ xuất hiện. Hắn chính là Trung Thiên Đế Quân trong truyền thuyết sao? Bên ngoài Tây Thiên Thành, mọi người xôn xao bàn tán, không ngờ đến cả Trung Thiên Đế Quân cũng ra tay. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng có tư cách thay mặt hắn tạ tội sao? Thấy Lục Dương không nể mặt mình, Trung Thiên Đế Quân cũng không khách sáo, thái độ trở nên cường ngạnh. Đạo hữu vừa rồi ra tay với người năm giữ nhân quả, hắn là cũng có dính líu đến nhân quả. Nếu hành động thiểu suy nghĩ, e rằng sẽ khiến nhân quả phản phệ. Chẳng lẽ đạo hữu tự tin có thể chiến thắng phân thân của ta? Ánh mắt Lục Dương lạnh lẽo, nhìn Trung Thiên Đế Quân như nhìn một cô thi thể, kẻ ta tung hoành thiên hạ vạn năm nay, chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp ta. Vậy thì đánh. Đánh thì đánh. Phân thân Trung Thiên Đế Quân hòa vào cơ thể Tư Thần Thần Quân, thôn phệ hình thức ban đầu của đạo quả thời gian. Phân thân Đế Quân bông chốc phóng lên cao, bay về phía không trung. Thôn thiên địa. Trong chớp mắt, đất trời biến sắc. Linh lực trên không trung Tây Thiên Thành bị thôn phệ gần như không còn, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chiêu thức này có thể thôn phệ tất cả, ngay cả Tây Thiên Thành phía dưới cũng muốn thôn phệ theo. Để rồi xem ngươi có thể nuốt trôi hay không, Chưởng Trung Phật Quốc. Một đôi bàn tay khổng lồ nắm giữ Nhật Nguyệt tinh thần xuất hiện, ẩn chứa không gian chi đạo vô thượng, một tay ở trên trời, một tay dưới đất, nhốt chặt phân thân Đế Quân giữa không trung. Chương 1448, tự bạo 2. Bàn tay khổng lồ vượt qua giới hạn thôn phệ của hình thức ban đầu đạo quả thôn Phật ầm ầm. Hai tay khép lại, tựa như vô số ngôi sao va chạm, tạo nên luồng khí lãng khủng khiếp thổi bay cả núi non ở phía xa. Ở lĩnh vực tiên đạo, núi non cũng chẳng khác gì đá vụn. Minh Ngữ đại sư thấy tình hình nguy cấp, vội thi triển pháp tướng Bất Động Minh Vương, bảo vệ mọi người. Người cần bảo vệ càng nhiều, kẻ địch càng mạnh, pháp tướng Bất Động Minh Vương của hắn càng cường đại. Chỉ tiếc sức mạnh của nó cũng có giới hạn, vẫn chưa đủ để đặt chân đến cảnh giới tiên. Vang kiếm quy tông. Đế quyển. Phân thân Đế Quân thi triển đế quyền vô thượng do chính mình sáng tạo, mạnh mẽ như sấm sét, nhanh như chớp giật, va chạm với Thanh Phong kiếm. Phù văn màu vàng bao trùm khắp bầu trời, kiếm khí chói lóa khiến người ta không thể mở mắt, không thể nhìn rõ là ai đang chiếm ưu thế. Thôn phệ, đi. Phân thân Đế Quân liên tiếp tạo ra hơn 10 hố đen thôn phệ, xé rách không gian, khiến không gian vặn vẹo biến dạng, trông vô cùng quỷ dị. Tu sĩ độ kiếp kỳ nếu chẳng may chạm vào một hố đen sẽ bị thôn phệ đến không còn một mảnh vụn. Cho dù Lục Dương là tiên nhân cũng không dám tùy tiện chạm vào. Ta xem ngươi làm sao ứng phó. Thế nhưng, điều khiến phân thân Đế Quân bất ngờ là, Lục Dương không hề có ý định né tránh, vẫn hùng dũng xông thẳng vào hố đen, không hề sợ hãi. Trong nháy mắt hố đen chạm vào người Lục Dương, chúng liền biến mất, Lục Dương không hề hấn gì. Sao có thể như vậy? Cho dù là hương hỏa ngưng tụ thành tiên nhân, cũng phải có một quá trình thân thể bị hố đen thôn phệ, sau đó hương hỏa mới bù đắp lại chứ. Nhưng mà, cho dù ngươi có thể thoát khỏi hố đen thì đã sao? Ngươi có thể thoát khỏi chiêu tiếp theo của ta hay không? Lúc này, phân thân Đế Quân đã có được hình thức ban đầu của đạo quả thời gian, có thể dự đoán tương lai. Thanh Phong kiếm tuy nhanh, tuy hiểm nhưng một khi đã đoán được phương hướng, nó sẽ không còn là mối đe dọa. Đây chính là điểm khó giải quyết nhất của đạo quả thời gian. Một khi đã dự đoán được tương lai, rất nhiều đòn tấn công sẽ trở nên vô hiệu. Không ổn rồi, hình như Trung Thiên Đế Quân đang chiếm ưu thế. Minh Hoài đại sư lo lắng kêu lên, nhận ra Lục Dương tung ra mấy đòn tấn công hiểm hóc đều bị phân thân Đế Quân né tránh. Tam đầu lục tí. Đế quyền. Hỗn nguyên nhất khí. Thái ất thần lôi. Phân thân Đế Quân thừa thắng xông lên, lợi dụng tam đầu lục tí đồng thời thi triển ba loại công kích khác nhau. Hắn không tin Lục Dương có thể bình yên vô sự. Mỗi chiêu thức này đều có thể xem là tuyệt kỹ, một chiêu đủ để phá vỡ thiên địa, tái tạo càn khôn, huống chi là ba chiêu cùng lúc, uy lực thật khó có thể tưởng tượng. Ngay cả những đại tu sĩ như Minh Ngữ, Minh Hoài chưa từng chứng kiến uy lực của những chiêu thức này, khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng tỏa ra từ phân thân đế quân cũng không khỏi rùng mình, cảm giác như đại họa sắp giáng xuống đầu. Phân thân đế quân cười lớn, ta rất muốn xem ngươi còn chiêu gì nữa. Chưa kịp dứt lời, hắn thấy Lục Dương Thu Kiếm, thở dài. Ban đầu ta không muốn dùng chiêu này. Phân thân đế quân còn chưa kịp hiểu Lục Dương muốn nói gì, trước mắt bỗng lóe lên một vùng sáng chói. Tiên nhân tự bạo. Hai mắt phân thân đế quân như muốn lỗi ra. Oanh! Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung Tây Thiên Thành, trong nháy mắt biển Tây. Thiên Thành thành một đống đổ nát. Phân thân đế quân loạn choạng bay ra từ vụ nổ, toàn thân đầy vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải lối đánh ngang ngược như vậy, may là tu vi của hắn cao hơn một bậc, nên mới sống sót sau vụ nổ. Ha ha, tự bạo thì đã sao? Chung quy vẫn là ta thắng. Nói rồi, hắn nhìn thấy Lục Dương cũng bay ra từ vụ nổ, không hề hơn gì. Lục Dương mỉm cười nhìn phân thân đế quân. Ầm ầm ầm. Vô số lần tiên nhân tự bạo. Phân thân đế quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nhấn chìm trong vô số vụ nổ. Hắn có thể may mắn sống sót sau một lần tự bạo, nhưng không thể nào sống sót sau vô số lần tự bạo. Chật, thân thể bị nổ thành tro bụi rồi, thật đáng tiếc. Lục Dương kiểm tra chiến lợi phẩm, phát hiện nhục thân của Tư Thần Thần Quân đã tan thành mây khói, chỉ còn lại linh hồn. Cũng may vẫn còn chút thu hoạch. Lục Dương hài lòng cất linh hồn Tư Thần Thần Quân vào không gian tinh thần. Nói gì thì nói, chiêu tự bạo này cũng khá hữu dụng. Lục Dương lẩm bẩm, so với những chiêu thức lòe loẹt của phân thân đế quân, chiêu tự bạo có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Chúng ta thắng rồi sao? Minh Hoài Đại Sư không chắc chắn hỏi. Vừa rồi, những vụ nổ liên tiếp khiến hắn sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi uy lực ở trung tâm vụ nổ lớn đến mức nào. Hình như là thắng rồi. Minh Ngữ Đại Sư cũng không dám chắc chắn. Trận chiến này đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Minh Ngữ Đại Sư bay lên trời, chắp tay vái về phía vị tiên nhân bí ẩn kia để tỏ lòng biết ơn. Đa tạ tiên tôn ra tay tương trợ. Ta có chút duyên phận với Phật môn, chỉ là tiện tay mà thôi. Đột nhiên, Lục Dương cảm thấy ngực nóng rang. Hắn lấy ra ba khối lệnh bài tìm tiên, phát hiện ra khối lệnh bài có khắc hai chữ thời gian đang nóng lên. Chương 1449, Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy Tuế Nguyệt tìm tiên lệnh, Lục Dương sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ Tuế Nguyệt Tiên ở gần đây? Lục Dương đáp xuống đất, Tuế Nguyệt tìm tiên lệnh càng lúc càng nóng. Hắn quan sát xung quanh, sau liên tiếp những vụ nổ kinh thiên động địa, chùa Tây Thiên đã biển thành một đống đổ nát, chỉ còn lại Đại Hùng Bảo Điện tuy lung lay sắp đổ nhưng vẫn chưa sụp. Chẳng lẽ Đại Hùng Bảo Điện có gì đó kỳ lạ? Lục Dương lập tức đi về phía Đại Hùng Bảo Điện, nhiệt độ của tìm tiên lệnh bài ngày càng tăng cao, xác nhận suy đoán của hắn là đúng. Minh Ngữ Đại Sư thấp giọng thốt lên, lo lắng đi theo sau Lục Dương, tiên tôn, nơi đó không thể đi vào. Lục Dương phớt lờ, mặc cho Minh Ngữ Đại Sư khuyên can, đi thẳng đến trước cửa Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong điện vang lên một giọng nói, Minh Ngữ, người này là cố nhân của ta có chuyện muốn nói với hắn, ngươi đi xử lý hậu quả đi. Vâng. Nghe thấy giọng nói đó, thái độ của Minh Ngữ lập tức thay đổi 180 độ, không ngăn cản Lục Dương nữa. Xoay người rời đi. Trải qua một trận đại chiến kinh hoàng, lòng người hoang mang, quả thực cần hắn đứng ra ổn định tình hình. Nghe thấy giọng nói từ trong Đại Hùng Bảo Điện, tim Lục Dương đập nhanh hơn. Đó là giọng nói của Tuế Nguyệt Tiên đang ở trong đó. Nhưng nếu Tuế Nguyệt Tiên ở trong Đại Hùng Bảo Điện, tại sao lúc trước Bất Hủ Tiên Tử không phát hiện ra? Lục Dương cất thanh phong kiếm vào ngọc bài thân phận, bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Vừa bước vào trong điện, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, đó là mùi hương trầm hương hòa quyện với hương sen thoang thoảng. Bên trong điện rộng rãi, chính giữa là một pho tượng Phật bằng vàng khổng lồ cao mấy chục mét, gương mặt từ bi hiền hậu, hai mắt nhắm nghiền như đang trầm tư về chân lý nhân sinh. Xung quanh pho tượng được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo, miêu tả những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, mỗi bức tranh đều sống động như thật, khiến người ta say mê. Pho tượng Phật bằng vàng bỗng nhiên mở mắt, bước xuống đài sen. Đồng thời thân hình thu nhỏ lại thành người bình thường, tuy thần thái vẫn từ bi như trước, nhưng gương mặt lại có chút thay đổi, trông chỉ như thanh niên 20 tuổi. Pho tượng Phật bằng vàng quan sát Lục Dương một lượt, ánh mắt dừng lại ở tấm bảng gỗ trước ngực hắn, vừa rồi ngươi sử dụng là hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, ngươi lấy nó ở đâu ra vậy? Tuế Nguyệt, ngươi còn sống. Giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử vang lên từ trong cơ thể Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử kích động hiện ra. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, Tuế Nguyệt Tiên cũng vô cùng vui mừng, Bất Hủ, ngươi thật sự sống lại rồi sao? Ừm, là Tiểu Dương Tử. Lục Dương đã hồi sinh ta. Tiểu Dương Tử. Tuế Nguyệt Tiên ngần người, đó là cách gọi kỳ quái gì vậy? Sau đó, Tuế Nguyệt Tiên nhìn Lục Dương, vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói hai chữ, đa tạ. Không, không có gì, chỉ là trùng hợp thôi. Tuy rằng mỗi lần gặp lại Khương Liên Y, Ngao Linh, Ứng Thiên Tiên, khi biết được hắn đã hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, bọn họ đều trịnh trọng cảm ơn, nhưng Lục Dương Vân chưa quen với cách đối đãi như vậy. Trùng hợp như vậy là đủ rồi. Chuyện bọn họ cố gắng suốt 10 vạn năm không làm được, Lục Dương lại làm được, cho dù là trùng hợp hay không, đó cũng là ân tình vô cùng to lớn. Nhìn thấy tấm bản gỗ trên ngực Lục Dương, Tuế Nguyệt Tiên nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thở dài. Trước đây, thông qua thông đạo thời gian, hắn từng nhìn thấy trên người Lục Dương có một phần thân thể của mình, liền suy đoán có lẽ tương lai mình sẽ gặp chuyện không may. Tuy đã hết sức cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn ứng nghiệm lời nguyền, hắn thật sự gặp chuyện. Đúng rồi Tuế Nguyệt, sao ngươi vẫn còn sống? Tuế Nguyệt Tiên có chút dở khóc dở cười, đây là câu hỏi nên hỏi khi vừa gặp lại sao? Nhưng nghĩ đến tính cách thẳng thắn của Bất Hủ, hỏi câu này cũng là điều bình thường. Hai người biết bao nhiêu về Tân Hỏa Vương Triều? Tân Hỏa Vương Triều. Chúng ta đã gặp Liên Y, Tiểu Linh và Ứng Thiên, cũng biết kha khá chuyện về Tân Hỏa Vương Triều. Các ngươi đã gặp Ứng Thiên, vậy hắn đang ở đâu? Hắn đang ở trong tiểu thế giới bên trong chiếc nhẫn cổ, mà chiếc nhẫn cổ đó đang nắm trong tay một đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung. Thì ra là vậy, lúc trước nhận được Khai Thiên Phủ, ta còn tưởng hắn đã xảy ra chuyện, còn sống là tốt rồi. Vì hai người đã gặp Ứng Thiên, vậy thì cũng biết kha khá chuyện về Tân Hỏa Vương Triều rồi. Hắn biết bao nhiêu thì ta biết bấy nhiêu, không có gì để nói thêm. Ta nghe Ứng Thiên nói, ngươi bị tập kích vào giai đoạn cuối của Tân Hỏa Vương Triều, là ai làm vậy? Tuế Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu, ta không biết, nhưng chắc chắn là một trong ba người Ứng Thiên, hơn nữa còn bị thế lực bí ẩn nào đó cướp xác. Ngươi có thể sử dụng đạo quả thời gian để quay ngược thời gian, ai có thể tập kích ngươi được chứ? Tương tự như 30 vạn năm trước, Tuế Nguyệt Tiên thở dài, vẻ mặt ngưng trọng, đạo quả của ta đã bị can thiệp, không thể quay ngược thời gian. Ta nghi ngờ đạo quả của kẻ đứng sau cũng liên quan đến thời gian. Bất Hủ Tiên Tử khó hiểu, cũng liên quan đến thời gian. Sao có thể như vậy được? Ngươi có đạo quả thời gian, sao hắn ta cũng có thể có được? Chương 1450, quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Vậy ngài đã hoàn toàn tạo ra tiên khu của mình chưa? Lục Dương hỏi. Tuế Nguyệt Tiên đã ngưng tụ tiên khu trong 30 vạn năm qua. Tiên khu của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tiên khu mà Lục Dương mới ngưng tụ tạm thời. Hơn 10 năm trước ta mới hoàn thành việc đó. Tuế Nguyệt Tiên cười nói, hiện tại hắn đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất. Ngài có biết Đường Truyện Võ không? Đường Truyện Võ? À, là cậu bé mà ta nhìn thấy tương lai hắn có thể gặp kiếp nạn tử vong, nên đã ban cho hắn khả năng quay ngược thời gian. Là để dò xét phản ứng của kẻ đứng sau màn phải không? Lục Dương hỏi tiếp. Tuế Nguyệt Tiên ngạc nhiên nhìn Lục Dương một cái, rồi cười, "È đúng vậy. Mặc dù ta không thấy rõ ai đã đánh lén ta lúc đó, nhưng kẻ đứng sau màn cũng không biết ta có thực sự nhìn thấy hay không. Vì thế, ta đã tặng cho Đường Truyện Võ khả năng quay ngược thời gian, nhằm thông báo cho kẻ đứng sau rằng ta vẫn còn sống. Khi kẻ đó vội vàng ra tay, có thể sẽ để lộ sơ hở." Lục Dương thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Trước đó, hắn đã suy đoán rằng Tuế Nguyệt Tiên đang dùng Đường Truyện Võ để liên lạc với kẻ đứng sau màn. Thông điệp chính là, ta còn sống. Sau đó, Lục Dương cũng biết về nguồn gốc của lệnh tìm tiên Tuế Nguyệt, sử dụng đạo quả để áp chế hình thức ban đầu, và từ đó tìm được Tuế Nguyệt Tiên. Việc áp chế đạo quả không phải chỉ đơn giản là trốn trong một tiểu thế giới là có thể thực hiện được. Nếu vậy, thì Kỳ Lân Tiên đã sớm trốn trong tiểu thế giới và để Ngao Linh cùng Khương Liên Y thành tiên. Việc Đại Càn Vương Triều có thể tạo ra lệnh tìm tiên Tuế Nguyệt cho thấy người sử dụng đạo quả Tuế Nguyệt đã tồn tại từ thời Đại Càn. Hai chuyện này đều chứng tỏ rằng Tuế Nguyệt Tiên còn có khả năng sống sót. Do đó, Lục Dương khi gặp lại Tuế Nguyệt Tiên tại Đại Hùng Bảo Điện không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác. Lý Hạo Nhiên thực sự là ai tái sinh? Nếu như Lý Hạo Nhiên không phải là Tuế Nguyệt Tiên tái sinh, thì hắn có thể là tiên nhân bị kẻ đứng sau màn đoạt xá và tái sinh lại. Chỉ cần tu vi của Lý Hạo Nhiên ngày càng cao, thì hắn có thể khôi phục ký ức và biết được kiếp đầu tiên của mình là ai. Với những lời như vậy, việc Lý Sư Đệ tái sinh là chuyện không thể để người khác biết. Nếu kẻ đứng sau màn biết Lý Sư Đệ tồn tại, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Lục Dương tiểu hữu, nếu đã hỏi đến đường truyện võ, ngươi đã gặp hắn rồi sao? Đúng vậy, kẻ đứng sau màn cũng đã ra tay, nhưng không trực tiếp hành động. Hắn không để lại nhiều manh mối. Thì ra là vậy. Tuế Nguyệt Tiên hơi tiếc nuối, kẻ đứng sau màn quả thực rất cẩn thận. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa Đại Hùng Bảo Điện vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu sư đệ, ngươi có ở trong đó không? Ai đó? Tuế Nguyệt Tiên giật mình. Chỉ là một cô bé thôi. Bất Hủ Tiên Tử vẫy tay, thuận miệng nói, Tiểu Dương Tử, mở cửa đi. Lợi dụng lúc Lục Dương đi mở cửa, Bất Hủ Tiên Tử lặng lẽ truyền âm cho Tuế Nguyệt Tiên. Uy, Tuế Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi từng nói tương lai là không xác định đúng không? Tuế Nguyệt Tiên sững lại một chút, rồi gật đầu, đúng vậy, ta từng nói thế, sao vậy? Ta cùng Tiểu Dương Tử đã tới Phật Quốc, trên đường đi, chúng ta đã vào thời gian Hồng Lưu và thấy được những chuyện đã qua, cũng như một màn tương lai. Vậy ngươi đã thấy gì? Tuế Nguyệt Tiên nhìn Bất Hủ với vẻ mặt kỳ quái. Hắn chưa từng thấy Bất Hủ có vẻ mặt bối rối như vậy. Ta thấy mình, ta lưu luyến không muốn rời xa Tiểu Dương Tử và nói ta thật không nỡ ngươi. Tuế Nguyệt Tiên lập tức sửng sốt. Cái gì? Vậy nên ta mới hỏi ngươi, tương lai mà ta dự đoán có thể thay đổi không? Tuế Nguyệt Tiên nghiêm túc lên, ý thức được đây là chuyện rất quan trọng, ngươi đã thấy tương lai vào lúc nào? Lúc này, Lục Dương mở cửa Đại Hùng Bảo Điện, đứng ngoài cửa là một nữ hiệp mặc áo dài trắng, đội một chiếc mũ rộng vành làm từ nan trúc, phía ngoài phủ một lớp vải trắng che khuất mặt. Khi thấy Lục Dương, nữ hiệp lấy mũ rộng vành xuống, để lộ khuôn mặt tinh xảo, chính là Đại Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lục Dương vui mừng hỏi, rõ ràng hắn chưa từng gọi Đại Sư Tỷ. Nhị sư huynh của ngươi đã dùng giấy viết thư liên hệ với ta, nói rằng có chuyện xảy ra ở Tây Thiên Tự. Lục Dương cảm thấy mình đã nắm rõ tình hình, và thực tế cũng là như vậy, nhưng rõ ràng Diệp Tử Kim lại không nghĩ thế. Giấy viết thư. Lục Dương nghĩ đến việc Tam Sư Tỷ cũng đã từng dùng giấy viết thư để liên hệ với Đại Sư Tỷ khi ở Yêu Vực. Có vẻ như nhị sư huynh cũng có giấy viết thư. Sao ta lại không có? Ta lo lắng cho an nguy của nhị sư đệ và Tam Sư muội, nên mới cho họ giấy viết thư. Ngươi thì không cần. Vân Chi nhìn Lục Dương, mỉm cười hiếm thấy. Sau khi ngươi bị niên thú mang đi, Mộng Mộng rất lo lắng cho ngươi. Xem ra ngươi ở Phật Quốc cũng không tệ, ngay cả tiên khu cũng đã ngưng tụ. Lục Dương gãi đầu ngượng ngùng, chỉ là kiếm lợi thôi. Đại sư tỷ, mau vào đi. Tiên tử và Tuế Nguyệt Tiên tiền bối đều ở trong. Ngươi còn tìm được Tuế Nguyệt Tiên tiền bối sao? Vân Chi biết tiểu sư đệ rất tự lực, có thể giải quyết mọi chuyện gặp phải và còn có kỳ ngộ. Vân nha đầu, tới đây, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này phát ra ánh sáng Phật chính là Tuế Nguyệt Tiên. Bất Hủ Tiên Tử vỗ vai Tuế Nguyệt Tiên và nói. Vãn bối Vân Chi ra mắt Tuế Nguyệt Tiên tiền bối. Bất Hủ, người này rốt cuộc là ai? Tuế Nguyệt Tiên lần đầu tiên nhìn thấy Vân Chi, cảm thấy nàng không đơn giản nhưng không nói ra được điểm nào đặc biệt. Cái tên Vân Chi nghe có vẻ quen, hình như Minh Ngữ đã từng nhắc tới, nói rằng nàng là tông chủ thực sự của Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý đứng giữa Lục Dương và Vân Chi, chỉ vào mình, người ta là người mạnh nhất thời thượng cổ. Sau đó lại chỉ vào Vân Chi, người Vân Nha Đầu là người mạnh nhất hiện tại. Tiểu Dương Tử là người mạnh nhất trong tương lai. Bất Hủ Tiên Tử cười lớn, ôm Lục Dương và Vân Chi, thì ba người chúng ta chính là những tu sĩ mạnh nhất trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Phải chăng Phật môn cũng có quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật? Tuế Nguyệt, ngươi nên gom ba chúng ta lại và làm một bộ ba đi. Người mạnh nhất hiện tại sao? Tuế Nguyệt Tiên ngạc nhiên. Bất Hủ có tiêu chuẩn rất cao, người mà bà đánh giá cao chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Lục Dương Tiểu Hữu được đánh giá là người mạnh nhất tương lai, hắn cảm thấy đánh giá người mạnh nhất hiện tại này cũng có phần hơi quá. Thế nào, ngươi không tin à? Ngươi không tin thì có thể đấu thử với nàng xem. Bất Hủ Tiên Tử dục. Tuế Nguyệt Tiên thực sự không tin lắm. Nếu không có sự cố bất ngờ, hắn đã là người đầu tiên thành tiên, và với đạo quả Tuế Nguyệt thần bí, ngoài Bất Hủ Tiên Tử, hắn không sợ ai cả. Vậy thì thử một chút. Sau khi ngưng tụ tiên khu hương hỏa, hắn vẫn chưa có cơ hội động thủ. Đây là dịp tốt để thử sức. Vân Chi đối mặt với Tuế Nguyệt Tiên, bầu không khí căng thẳng, Tuế Nguyệt Tiên vận dụng Tuế Nguyệt đạo quả để xem xét mọi khả năng của tương lai. Xin tiền bối chỉ giáo. Vân Chi từ tốn nói. Khoan đã.